Chàng rể siêu cấp, chương 3567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải tràn đầy họa thì còn có thể là gì chứ? Gặp phải tình huống như thế này, để có thể sinh tồn, cho dù là Tiểu Xuân Hoa cũng có một chút thủ đoạn người khác khó sánh bằng, huống chi nữ nhân trước mắt này. Advertisement, nói một câu rắn rết tuyệt đối không quá đáng. Tiểu Xuân Hoa liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên, nhẹ giọng nói bổ sung. Nàng không đơn giản, cẩn thận một chút. Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, dương mắt nhìn hướng nữ tử kia, vậy làm phiền, dứt lời anh đứng dậy hướng về phía bên cạnh ghế dài đi đến. Nữ nhân kia lại cười một tiếng, có chút đứng dậy, nhường ra chỗ ngồi, ở bên cạnh ghế dài khom xuống xoay người, cười nói. Gọi nỗ ra Hồng Loan, là được, dứt lời, nàng muốn vịn vào Hàn Tam Thiên, nâng đến chỗ ngồi chỗ. Hàn Tam Thiên khẽ nhất tay một cái, không tiếp xúc với nàng, đứng dậy đi đến chỗ ngồi. Không cần dìu, ta còn chưa già đến mức đó. Một câu, đã tìm lý do hợp lý, lại đồng thời ngăn chặn tiếp xúc cùng nàng. Hồng Loan xác thực hơi kinh ngạc, chỉ có điều thoáng qua liền khôi phục bộ dáng ban đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy chúng ta xuất phát, Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía TT, hiển nhiên, đang nói hắn chú ý an toàn. Nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra, thế giới ngầm này đối với TT mà nói căn bản là như cá gặp nước, đương nhiên là thích hợp nhất, tối thiểu có thể trong thời gian ngắn ngủi thoát đi. Hồng Loan cười một tiếng, một tay có chút vung, lên, mang theo Hàn Tam Thiên trên ghế dài liền bay. Ra phía ngoài chậm rãi cất cánh, sắp đến bên trên đỉnh, hai người một ghế dựa cũng hóa thành một điểm sáng, hoàn toàn biến mất. Trong bóng tối, nhìn qua Hàn Tam Thiên rời đi, TT liếc mắt nhìn ba người còn lại, nói. Chúng ta đi về trước đi, ba người gật gật đầu, đi theo phía sau TT, một lần nữa trở lại trong phòng đất. Vì để phòng ngừa an toàn, cửa của căn phòng được khóa chết, ba người còn dùng hết thảy đồ vật có thể chống đỡ chèn ở phía sau cửa. Sau khi xác nhận không có sai sót, một nhóm bốn người liền chỉ còn lại một việc phải làm, ngoan ngoãn chờ đợi Hàn Tam Thiên trở về. Mà lúc này Hàn Tam Thiên theo điểm sáng biến mất, thời điểm mở mắt cũng đã từ lòng đất một lần nữa trở lại trên mặt đất. Tuy ghế dài không có người nhấc, vẫn bay giữa không trung như cũ mà đi, gió thổi qua Hồng Loan phía trước trông rất đẹp mắt. Nhưng mà Hàn Tam Thiên đương nhiên không nhìn, bởi vì anh đối với những nữ nhân khác không có hứng thú, cũng là bởi vì lúc này Hàn Tam Thiên đang bề bộn cảm thụ tình huống thân thể của mình. Để Hàn Tam Thiên thoáng có chút thất vọng là đã gần 3 giờ, mặc dù dòng nước ấm trong thể nội đúng là lưu động nhưng tốc độ cũng không nhanh. Đây chính là Hạ Nhiên lúc gần đi khuyên bảo anh, thứ này không thể dùng nhiều, mỗi lần hiệu quả cũng sẽ giảm đi, liều lượng sẽ tăng nhiều. Thật giống như người trường kỳ uống một loại thuốc chữa bệnh, từ đầu đến cuối thân thể sẽ sinh ra tính kháng được tương ứng. Phiền muộn, Hàn Tam Thiên thở dài một tiếng, quay mắt nhìn lại, thấy Hồng Loan ở cuối ghế dài đã một đường hướng vào trong thành mà đi, sau đó chậm rãi ngừng lại trước mặt một tòa phòng cũ. Phòng cũ nát nhưng ở bên trong một vùng phế tích như ma vân quỷ thành cũng tính được là một tòa nhà to. Tối thiểu, chỉnh thể vẫn tính hoàn chỉnh, mặc dù kiểu dáng cũ kỹ, nhưng nó dáng vẻ đã từng uy phong lại như cũ có thể miễn cưỡng hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.